mà mấy vị chí tôn khác ngoài trừ vị chí tôn thứ sáu trước cố ý chậm một chút trà, phần lớn đều là thành tâm muốn đi giúp hắn. Chuyện này khiến Mạnh Hạo đối với Thương Mang phái này mơ hồ có một tia nhận thức. Trước ngươi nhìn thấy gì? Lão nhân trưởng giáo câu bày lên tiếng. Quỷ thành. Nơi này là một tòa quỷ thành. Những vấn thạch kia là kiến trúc mà ở xung quanh chúng ta là vô biên vô tận quỷ hồn. Nơi này là một tòa quỷ thành. Người sống không thấy được. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trưởng giáo chí tôn nghe nói lời này, bỗng nhiên tay phải nâng lên, hư không một chảo, lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc giản tràn ngập khe nứt, rất là cổ xưa tang thương, đưa cho Mạnh Hạo. Ngươi xem một chút, có phải tòa thành này hay không? Mạnh Hạo nhận lấy ngọc giản, thần thức quét qua một cái, lập tức trong đầu xuất hiện hình dáng một thành trì. Không rõ, nhưng hắn liếc mắt một cái, liền nhận ra chính là bộ dáng tòa quỷ thành kia. Đích thực là thành này. Trưởng giáo chí tôn nghe nói lời này, trên vẻ mặt lộ ra một chút tia sáng kỳ dị, hình như có phấn chấn. Hắn nhìn Mạnh Hạo mở miệng lần nữa. Vậy ngươi có thấy một con đường hay không? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hồi tưởng trước một màn sau, chỉ có một đường không có quỷ hồn, khiến hắn ghi nhớ khắc sâu. Nghe vậy cực cực đầu. Trưởng giáo chí tôn trầm mặt, nhìn hư vô bốn phía, nhìn vẫn thạch bốn phía, trên vẻ mặt có chút phức tạp, chậm rãi lên tiếng. Thanh âm truyền ra, rơi vào trong tai mọi người. Truyền thuyết, rất lâu về trước, nơi này đã từng là một tòa thành trì khổng lồ, chính đại lục chẳng qua là trung tâm bên trong tòa thành này mà thôi. Khi đó, nơi này gọi là Thánh Nhân Thành. Cho đến có một ngày, trong một đêm, trong cả thành trì, gần như tất cả mọi người toàn bộ tử vong. Vô số sinh mạng, vô số tu sĩ, vô số tồn tại, toàn bộ tử vong. Chết quỷ dị, chết thần bí, chết vô thành vô tức. Chỉ có Thương Mang lão tổ cùng một số người không nhiều lắm, còn sống. Bọn họ cùng ly khai. Từ nay về sau có Thương Mang đạo bên ngoài, Thương Mang ngoại. Một số năm sau, Thương Mang lão tổ lần nữa đi trở về. Hắn lựa chọn nơi này trở thành minh cung của hắn. Truyền thuyết, Thương Mang lão tổ cuối cùng vẫn lạc ở nơi này. Cũng có nghe đồn, hắn không chết, mà ở nơi này bồi bạn với những hài cốt hắn đã từng đồng bạn. Cho đến vô tận năm tháng sau, hắn để lại siêu thoát pháp, rời đi. Đây là truyền thuyết. Truyền thuyết này, phiến tinh không vốn là không phải như vậy. Nghe đồn là Thương Mang lão tổ bi thương sau khi mai táng một số người. Hóa tinh không thành Thương Mang đi chôn cùng. Tòa thành ngươi thấy được kìa, chính là nơi đã từng là Thánh Nhân Thành. Lão cụ, dựa theo con đường trước ngươi thấy được kìa, dẫn chúng ta đi tới. Con đường kia mới là con đường chính xác của mình cùng. Trường giáo chí tôn khẽ thở dài, lẩm bẩm nói nhỏ. Nghe lời hắn nói, rất nhiều người đều từng nghe nói qua, mà Mạnh Hạo lại lần đầu tiên nghe được. Hắn trầm mặc một lát, nhớ lại trong thế giới quỷ thành, thấy được thân ảnh trên đại lục thứ 9. Mạnh Hạo suy tư một chút, gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía xa xa, đối lập ở trước bước đi. Mọi người khác đi theo phía sau hắn, ở hư vô trong tinh không, chạy thẳng tới xa xa. Lúc bắt đầu, Mạnh Hạo cần phải cẩn thận suy tư, nhưng dần dần, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh, mà trong bọn họ lại không có bất kỳ người nào xuất hiện tử vong quỷ dị như trước. Dường như, đường bọn họ đang đi này, đúng như là lúc trước, hắn nhìn thấy, không có bất kỳ quỷ hồn. Hai người chí tôn thứ 6 cùng với thứ 8 cũng khó mà nói nên lời gì. Về phần mấy vị chí tôn khác, lúc này đều mắt lộ ra tia phấn chấn. Mắt thấy mọi người dường như cách phiến đại lục thứ nhất kia càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện khí tức băng hàn. Khí tức này vừa mới xuất hiện, lập tức bị mọi người phát hiện. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, khí tức này âm ầm giang bạo phát. Nháy mắt liền đông đậm gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. cả bốn phía trong nháy mắt bao phủ vô cùng băng hàn. Lại trong băng hàn này vẫn tồn tại vài luồng khí tức, cho dù là Mạnh Hạo cũng đều kinh hãi, cho dù là vị trường giáo chí tôn kia cũng đều vẻ mặt đại biến. Mạnh Hạo bước chân ngừng lại, tất cả mọi người phía sau hắn lập tức đều dừng lại, vẻ mặt đều nổi lên biến hóa. Mạnh Hạo, ngươi làm chuyện tốt. Chí tôn thứ sáu sắc mặt khó coi, lúc này không cần thiết mặt mũi của lẫn nhau, trực tiếp hô lên tên Mạnh Hạo. Chết tiệt, ngươi không phải đang dẫn đường, ngươi là muốn hại chết mọi người chúng ta. Vị chí tôn thứ tám kia cũng nhíu mày, khi nhìn về phía Mạnh Hạo mang sát cờ. Mấy vị chí tôn khác cũng đều vẻ mặt âm lạnh xuống, từng người tu vi tản ra. Đủ rồi. Lão nhân trường giáo gầm nhẹ, đáy lòng hắn cũng đang thở dài. Lần này đến, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này bọn họ những người này, cho dù là có thể trở về đi, sợ là cũng sẽ bị thương. Về phần những chí tôn bát nguyên kia, liền nhìn tạo hỏa. Nhất là trong khí tức xung quanh kia, có mấy dao động hắn cũng kinh hãi, càng làm cho vị lão nhân trường giáo này đáy lòng thầm thở dài. Lần này kế hoạch hủy bỏ, lập tức đánh đi ra. Lần sau chúng ta chuẩn bị kỹ càng đầy đủ một chút, trở lại chỗ này. Hắn nói xong, đang muốn lui về sau. Chí tôn thứ sáu và chí tôn thứ tám hung hăng nhìn chầm chầm Mạnh Hạo. Thượng quan Hoành, thân là chí tôn thứ bảy cũng thở dài. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Chờ một chút. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ. Lời nói vừa ra, chí tôn thứ sáu chợt xoay người, gắt gao nhìn chầm chầm Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Người muốn làm gì? Hay là bắt xem chúng ta muốn đi, còn không cho? Thật tính toán ở chỗ này, bức tử chúng ta hay sao? Mạnh Hạo, ngươi đã sớm mang lòng dạ bất lương, cắn nuốt chí tôn thứ chín, thật cho là chúng ta không biết sao? Ngậm miệng, lão cũ. Chuyện này thôi đi, cũng là lão phụ trước, không có nói rõ ràng, chúng ta sau trở về lại là được. Lão nhân trưởng giáo mặc dù cũng ấm ức, nhưng vẫn là mở miệng như vậy. Không phải, ta cảm thấy những quỷ hồn này tự hồ đối với ta không có ác ý. Mạnh Hạo không để ý đến chí tôn thứ sáu, chậm chạp lên tiếng. Con mắt thứ ba trong mi tâm hắn nháy mắt mở ra. Gần như khi mở ra, vị chí tôn thứ sáu kia lập tức gầm nhẹ. Ngươi lại còn dám khai đạo? À, chí tôn thứ sáu vừa mới nói được một nửa, như bị kháp ở cổ họng, trong nháy mắt dừng lại, mắt mở to, nhìn bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này bốn phía trong những hàng khí kia không ngờ xuyên thấu qua một tia dao động. Thần phục. Thậm chí trong đó có những tồn tại cường hạn, khiến hắn đều cảnh giác, cũng vào giờ khắc này, dường như thần phục. Chẳng những là hắn phát hiện, tất cả chí tôn đều vào giờ khắc này, phát hiện đầu mối, đều lộ ra không thể tin. Mà Mạnh Hạo, thế giới trong mắt hắn, chung quanh hắn tồn tại vô số quỷ hồn, những quỷ hồn này giờ này đồng loạt quỳ lạy xuống, hướng về hắn quỳ lạy. Phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô tận, giống như hải dương sóng lớn, từng mảnh, lục tục quỳ lạy, rung động bốn phương tám hướng. Bọn họ trước điên cuồng, không có sát cơ, bọn họ trước đuổi theo, không có ác ý. Bọn họ là cảm nhận được khí tức đại đế của bọn họ. Chương là thiền, quý tiền. Cái này, mặc dù không chính mắt nhìn thấy, nhưng thân là chí tôn, cảm nhận về khí tức vô cùng nhạy cảm. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ bên cạnh Mạnh Hạo rõ ràng toàn bộ đều nhận ra ý thần phục. Xuyên qua trong khí tức băng hàn này, chí tôn thứ sáu mở to mắt. Mặc dù với tu vi của hắn, với định lực của hắn, lúc này cũng đều hít ngược một hơi, lộ ra trúng động. Vị chí tôn thứ tám bên cạnh hắn cũng y như vậy, không thể tin một màn mình cảm nhận này. Mấy vị phần lớn như thế, từng người trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Giờ khắc đây, khi ánh mắt rơi trên người Mạnh Hạo, đều mang lại chấn động cho tất cả mọi người vượt qua trận chiến của Mạnh Hạo và chí tôn thứ sáu đó. Vị lão nhân trường giáo kia cũng hít sâu một hơi, nhìn bốn phía, lại nhìn Mạnh Hạo. Bỗng nhiên, lão ý thức được, bất luận mình đã từng lựa chọn, hay là lựa chọn vừa rồi. Giờ này nhìn lại đều rất chính xác. Mặc dù là chí tôn thứ chính chân chính, cũng quyết không thể làm được điểm này. Đây cũng không phải là tác dụng đạo mục có thể tạo ra được. Giờ khắc này, vì lão nhân trưởng giáo, đối với thân phận của Mạnh Hạo, cũng không mảy may gì nghĩ, mà là chân chính chấp nhận. Trước đây, ngươi đã có thể như thế, hay cố tình giờ khắc này mới như vậy? Ngươi... Vị trí tôn thứ sáu theo bản năng lên tiếng, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Bốn phía mấy vị trí tôn khác, thời khắc này không ngờ đều kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Hắn mới vừa nói ra miệng, vẫn chưa nói hết lời. Từ Mạnh Hạo nơi đó truyền ra một tiếng hừ lạnh. Ngậm miệng. Mạnh Hạo bỗng nhiên quay đầu, mắt lạnh nhìn chí tôn thứ sáu. Thanh âm hắn không cường liệt, nhưng lại có vô tận băng hàn, làm cho chí tôn thứ sáu tâm thần rung lên, đang muốn nói gì thêm. Bỗng nhiên, hắn biến sắc mặt. Chẳng những là hắn biến sắc, mà chí tôn thứ tám ở một bên cũng hít ngược một hơi lạnh. Lúc này, trong tiếng nổ ầm ầm, theo thanh âm của Mạnh Hạo giống như quân vương giận dữ. Thần tử đều phẫn nộ, tất cả quỷ hồn ở bốn phía, toàn bộ ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thê lương. Ý dữ tận ngập trời, đồng loạt nhìn về phía chí tôn thứ sáu trong thế giới bọn họ. Một màn này, chí tôn thứ sáu không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận, vô cùng mãnh liệt. Hắn vội nuốt lời xuống, thân thể theo bản năng, lùi ra sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Một bối nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến tâm tận hắn nổ vang ngập trời. Hắn có cảm giác vô cùng rõ rệt, giờ này sống chết của mình, dường như chỉ trong một cái ý niệm của Mạnh Hạo. Điều này sao có thể? Hắn chẳng những có thể làm cho quỷ hồn nơi này thần phục, mà còn có thể khống chế. Điều này không có khả năng. Chí tôn thứ sáu trung chạy, hô hấp dồn dập. Lão nhân trưởng giáo đi ra một bước, nhìn về phía Mạnh Hạo. Lão cũ, hơi trừng phạt một chút được rồi. Nếu mọi người đều cùng chung chí hướng, không cần phải tiêu hao nội bộ. Mạnh Hạo trầm mặt, mắt lạnh nhìn chí tôn thứ sáu một cái. Sau lúc này, bổn tôn nói chuyện, người nhớ phải ngậm miệng. Nếu không, ta không ngại để cho người khác thay thế vị trí chí tôn thứ sáu của người. Vị trí tôn thứ sáu nghe Mạnh Hạo nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt có oán độc, nhưng lại nhìn xuống, sát cơ oán khí trong cơ thể đã vô cùng mãnh liệt. Còn ngươi nữa. Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía chí tôn thứ tám. Chí tôn thứ tám hít sâu một hơi, ngược lại mỉm cười. Ôm quyền hướng về Mạnh Hạo, một câu cũng không có nói. Nhìn thấy chí tôn thứ sáu, cùng với chí tôn thứ tám như thế, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn nói câu này là có dụng ý. Chí tôn thứ sáu này, từ trước đã chủ động, tới trêu chọc. Chuyện này theo Mạnh Hạo, tức có ngựa sai sự. Bị ta nói khiển trách như thế, lại còn có thể nhịn xuống. Phía sau hai người này là ai chứ? Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Hắn cả đời này đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấu lòng người. Đối với bốn vị cường giả của Nguyên Đỉnh Phong, của Thương Mang Phái, có hiểu biết. Biết trong bốn người này, trừ trường giáo Thương Mang Phái ra, còn có ba vị. Một người trong đó, hắn xác định là thân ảnh trong các bụi, khi mình bế quan đã từng gặp kìa. Hai vị khác, hắn chưa từng thấy qua. Ánh mắt nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhìn những quỷ hồn bốn phía kia, phất tay một cái, thử truyền ra một đạo ý chí. Lập tức rất nhiều quỷ hồn phía trước hắn, toàn bộ lui về sau, để lộ một con đường. Con đường này, Mạnh Hạo nhìn lại, chính là con đường hắn đã từng thấy không có quỷ hồn kia. Không có dừng lại lâu, Mạnh Hạo lập tức bước đi tới trước, lão nhân trưởng giáo theo sau hắn. Các chí tôn khác lập tức đi theo. Lần này đoàn người chỉ dùng nửa ngày. Dưới hướng dẫn của Mạnh Hạo, đi qua đoạn đường trước kia, trưởng giáo chí tôn hao phí 2 ngày. Trong thời gian đó còn trải qua một số nguy hiểm, mới có thể đi hết đường. Thẳng đến lúc đi đến cuối đường, phía trước bọn họ rõ ràng là phiến đại lục thứ nhất kia. Trên đại lục lúc này yên tĩnh không tiếng động, phóng mắt nhìn tới có thể thấy được phế tích hoang vắng khắp nơi. Không có sinh mạng, chỉ có tĩnh mịch. Đoạn đường này, những quỷ hồn kia đều đi theo phía sau, cho đến lúc Mạnh Hạo đến chỗ này. Bọn chúng mới dừng lại ở xa xa, yên lặng ngóng nhìn, dường như không hợp nhau với nơi này. Không có một quỷ hồn bước chân đi vào. Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại, mặc dù đạo mục đã khép kín, nhưng hắn dựa vào cảm giác cũng có thể cảm nhận được quỷ hồn kia tồn tại. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kỳ quái, dường như giờ khắc này hắn dung hợp cùng với cái đèn động thâu trong cơ thể, trong mình mình cảm nhận được một tia bị thương. Bọn họ Triệu Bảy là chủ nhân trước kia của ngọn đèn động thâu. Hiện tại xem ra, có lẽ ngọn đèn động thâu này thuộc về vị lão tổ thương mạng kia. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau ôm quyền cúi đầu thật sâu. Các chí tôn khác đều yên lặng, nhìn một bàn này, có tâm tư riêng từng người. Mà cuối đường này, ở giữa mọi người, cùng với phần đầu đại lục, có một cây cầu. Cây cầu kia lơ lửng giữa tinh không. Một đầu bối tiếp đại lục, một đầu bối tiếp một viên vẫn thạch khổng lồ. Viên vẫn thạch này dường như cố định trong tinh không, làm cho cái cầu kia luôn nối tiếp với đại lục. Có gió lạnh mang theo mùi vị mục nát truyền đến, không giải thích được, dường như tồn tại vĩnh hằng, làm cho cái cầu kia trong gió rét này lắc lư rất quỷ dị. Ở ngoài cây cầu, Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn Tô Dịch và Tâm Nguyệt phía sau Mạnh Hạo. Thời khắc này cảnh giác, bọn họ có thể cảm nhận được trên cây cầu kia dường như tồn tại một số khí tức quỷ dị, khiến tâm thần người ta không yên. Lại đến nơi này, cây cầu kia, mấy người chúng ta đã từng thấy qua hai lần, đây là lần thứ ba. Không phải đi con đường này, mà là đi một đường khác nguy hiểm hơn mới đến nơi này. Lão nhân trưởng giáo nhìn cây cầu trên mặt có phấn chấn cũng có mong đợi. Hai lần trước chúng ta thử đi qua cây cầu kia, nhưng lại bị ngăn cản trên đường. Một lần gần nhất cũng chỉ đi hết bảy thành khoảng cách, dưới trướng chết không ít người. Thậm chí ngay cả phân thân của chúng ta cũng phần lớn tống tán tại nơi này. Lão cửu, chúng ta sợ dĩ để ý người giáng xuống chính là vị đạo mục của người. Cây cầu kia, ngươi dùng đạo mục nhìn một chút là biết. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, ánh mắt thứ ba ở mi tâm tức thì mở ra, gần như trong nháy mắt mở ra, thế giới trước mắt hắn ầm ầm biến đổi. Cầu còn là cây cầu, nhưng cả phiến đại lục trên cây cầu thời khắc này biến thành tu sĩ đầy mặt đất, vô cùng náo nhiệt, vô số kiến trúc, vô số tu sĩ. Mà trước đó Mạnh Hạo nhìn thấy thân ảnh tồn tại chỗ đại lục thứ 9 xa xa, thời khắc này cũng thấy rõ ràng một chút. Hắn mơ hồ nhìn thấy dường như là một nam nhân ngồi trên cái ghế khổng lồ đang ngắm nhìn mình, mà truyền ra thanh âm cũng rõ ràng hơn. Là thiện úy tiền, không muốn để tiền trả, quyền ý để yêu tới, vì để biến yêu như biến thiền, yêu trà cần oán, nếu như người chết hết thảy kết thúc. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, những thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe được. Thời khắc này vừa nghe đến chữ yêu, tâm thần của hắn đổ vang. Thật lâu sau, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng một cái, thu hồi ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mơ hồ kia rơi vào trên cây cầu trước mặt. Cây cầu này trong mắt của hắn rõ ràng là từ vô số mấu thịt quấn lấy nhau cùng một chỗ, tạo thành một cây cầu kinh người, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được vô số cánh tay đưa ra, thỉnh thoảng bấm quyết, khiến cho trên cây cầu kia truyền ra vô số dao động cấm chế mạnh yếu bất đồng. Mà ở bốn phía cây cầu cũng có sương mù dày đặc. Trong sương mù kia thì lộ ra cặp mắt màu mẫu chứa đầy tham lam, ngắm nhìn đoàn người Mạnh Hạo. Mà kinh người hơn là phía dưới cây cầu không còn là hư vô, mà giống như là vực sâu. Bên trong bất ngờ có một người khổng lồ, có ba cái đầu, hắn đang leo lên, dường như muốn từ vực sâu leo ra ngoài. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét, tạo thành luồng gió vô hình, làm cho cây cầu kia lắc lư chao đảo. Gần như ngay như lúc hắn nhìn về phía người khổng lồ ba đầu kia, đồng thời ba cái đầu của người khổng lồ đột nhiên ngẩng lên, sáu con mắt toàn bộ ngắm nhìn Mạnh Hạo nơi này. Ngay khoảng khắc ánh mắt Mạnh Hạo nhìn nhau với người khổng lồ, tâm thần hắn chấn động, có một ý chí bén nhọn âm âm bay tới, dường như muốn xông vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh một tiếng, thân thể bước ra phía trước một bước, thần thức tản ra, hung hăng đè một cái, ầm một tiếng, cả cây cầu đều lắc lư. Người khổng lồ ba đầu kia phát ra tiếng gầm nhẹ, chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được, rồi thu hồi ánh mắt. Cây cầu này dùng máu thịt xây thành, bốn phía có sương mù vây quanh, phía dưới còn có một người khổng lồ ba đầu nhìn chằm chằm. Mạnh Hạo mở con mắt thứ ba, chậm rãi lên tiếng. Phía sau hắn mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cây cầu kia là con đường duy nhất đi thông với đại lục. Thứ nhất, nếu rời cái cầu này trong thời gian ngắn, còn có thể thời gian hơi dài, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lão nhân trưởng giáo gật gật đầu. Trên cây cầu có tồn tại cấm chế, một bước đi nhầm là có khả năng vạn kiếp bất phục. Mặc dù tạm thời vô ngại, sai lầm tích lũy đến trình độ nhất định nào đó, uy lực của cấm chế nơi này sẽ không ngừng tăng lên, cho đến một điểm lúc nào đó sẽ toàn diện bùng phát, khiến cho người ta không thể bước chân vào phiến đại lục thứ nhất kia. Cho nên cần đào một cô lão cũ người có thể khám phá hết thảy hư vô, chỉ điểm cho bọn ta đi qua cái cầu này, tránh ra cấm chế mạnh, thì dù nhất định phải xông qua, cũng giúp chúng ta đi chỗ cấm chế yếu kìa. Lão nhân trường giáo nhìn về phía Mạnh Hạo, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hết thảy xin nhờ đạo hữu, nếu có thể thành công, cảm ngộ vì siêu thoát, lão phu hứa hẹn, tất có một phần của đạo hữu. Chương sát ý tới đột ngột. Mạnh Hạo cảm nhận được thành ý của trường giáo chí tôn, cũng trong lời nói quanh quẩn này thấy được dao động của đạo thệ. Đây là dùng đạo của bản thân làm lời thệ, phát ra ý nguyện. Mấy vị chí tôn khác cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trừ chí tôn thứ sáu và thứ tám ra. Giữa mấy người khác và Mạnh Hạo tuy rằng không nói tới giao tình gì, nhưng cũng không có thù hận, ai nấy đều ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo ngắm nhìn cây cầu, sau khi nhìn xem cẩn thận, khẽ gật đầu. Thời khắc này hắn cảm thấy hứng thú với tòa minh cung này đã không kém gì lão nhân trưởng giáo. Đa tạ. Thấy Mạnh Hạo gật đầu, lão nhân trưởng giáo hít sâu một hơi, vung tay một cái. Lập tức ở phía sau lão, hai vị bắt nguyên dưới trướng đi theo tới nơi này, đi ra một người, hướng về mọi người ôm quyền, rồi đi đến hướng cây cầu. Sau khi đến gần cây cầu dừng lại, nhìn về phía Mạnh Hạo. Chỗ ba trường có cấm chế hơi yếu, có thể né tránh. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, ánh mắt nhìn trên cầu, thấy ngoài ba trường trên cầu kia có dao động hơi yếu, mà phóng mắt nhìn tới trên cây cầu kia dao động như vậy rất nhiều, cũng không ít khu vực dao động rất lớn, khiến hắn cũng đều kinh hãi. Vả lại cây cầu kia không phải vật chết, dường như có sinh mạng, càng đi tới dao động cấm chế càng mãnh liệt, hơn nữa giống như nước chảy, dường như có thể truyền đi biến hóa lẫn nhau. Mà hết thảy nguyên điểm của cấm chế này chính là trong mấu thịt hợp thành cây cầu kia, những cánh tay thọ ra kia, những bàn tay kia mọi thời mọi lúc đều đang bấm quyết, vô số bàn tay tạo thành ấn quyết vô cùng tần. Nghe Mạnh Hạo chỉ dẫn, tu sĩ bác nguyên bước ra một bước, khi hạ chân xuống chính là vị trí ba trường, lập tức truyền ra một tiếng vỡ vụn hơi nhỏ. Thân thể hắn hơi chao đảo một cái, sắc mặt có chút biến hóa, nhưng vẫn đứng yên ở đó. Mạnh Hạo cũng ngay lúc này nhận ra theo tu sĩ bác nguyên kia hạ chân xuống, những ánh mắt màu đỏ ẩn chứa trong sương mù bốn phía kia chợt phát ra, nhưng chưa có tới quá gần liền bị cuốn ngược trở về, phát ra hàng loạt tiếng gào thét không cam lòng. Phía trước chính trường, Mạnh Hạo nhanh chóng lên tiếng. Vị tu sĩ Bát Nguyên lập tức cất bước. Khi hắn đi đến khu vực chỗ thứ hai, theo Mạnh Hạo nói, Mạnh Hạo cũng bước đến, trở thành người thứ hai bước lên trên cây cầu. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy rõ hơn. Gần như trong nháy mắt, hắn bước lên cây cầu này. Cả cây cầu trong mắt của hắn, vô số cánh tay kia đồng loạt ngừng lại. Sau đó tốc độ bấm quyết đều có vẻ nhanh hơn một chút. Cũng may, trừ điểm này, cũng không có biến hóa gì khác. Mạnh Hạo quét mắt một vòng, lần nữa chỉ dẫn. Phía trước 7 trường, sau đó 11 trường, sau đó 4 trường, 8 trường, 30 trường, 17 trường. Phía sau hắn là một Bát Nguyên Chí Tôn khác, bước chân vào chỗ khu vực thứ nhất. Với loại đôn người này, khi người thứ nhất đi đến vị trí cuối cùng, theo chỉ dẫn của Mạnh Hạo, thì lúc này trên cây cầu đã có mấy người rồi. Trừ Mạnh Hạo ra, còn có hai Chí Tôn Cửu Nguyên cũng đang trên cầu. Hiển nhiên bọn họ đối với Mạnh Hạo cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, cho nên dùng loại phương pháp này với siêu thoát làm trọng thưởng, khiến cho cường giả dưới trướng cam nguyện liều mạng. Cũng vì đang xen đôn lên, khiến cho Mạnh Hạo nếu thật có ác ý cũng rất khó mà thi triển. Mà ác ý như vậy, chỉ cần xuất hiện một vài lần, những người khác sẽ lập tức cảnh giác. Siêu thoát này đối với Thất Nguyên là vô cùng xa vời, chỉ có Bát Nguyên mới có thể động lòng. Đối với chuyện này, bọn họ có lẽ cũng không phải thật sự vì siêu thoát, mà là vì sau khi cảm ngộ siêu thoát pháp, có thể nhờ đó giúp bản thân đột phá, trở thành Cửu Nguyên. Thời gian trôi qua, con mắt thứ ba của Mạnh Hạo dần dần xuất hiện tơ mẫu, tâm thần tiêu hao cực lớn, nhất là cấm chế trên cây cầu kia còn đang biến hóa. Hắn cần mỗi lúc quan sát khắp khu vực phía trước. Lúc mới đầu, hắn nhìn rất nhanh, dần dần càng lúc càng chậm. Thời khắc này, tu sĩ đi phía trước nhất đã đi đến khu vực gần như ba thành. Có rất nhiều lần, bốn phía sương mù gầm thét ào tới, nhưng cuối cùng đều không thể tới gần, đều bị cuốn trở đi, liền nổi lên tiếng gào thét mãnh liệt hơn. Tơ máu trong con mắt thứ ba của Mạnh Hạo cũng nhiều hơn. Khi hắn lần nữa chỉ dẫn, Chí Tôn Bát Nguyên phía trước hắn kia sắc mặt tái nhợt, sau khi đi tra phạm vi một chút liền phun ra máu tươi, thân thể ệ oải, lập tức trong sương mù bốn phía truyền ra tiếng reo vui mừng, rồi sương mù âm âm cuốn tới, mắt thấy sắp cắn nuốt tu sĩ Bát Nguyên kia. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nâng tay lên chụp một trảo, chụp lấy tu sĩ Bát Nguyên ném trở lại phía sau. Đồng thời, một vị cường giả Chí Tôn dưới trướng phía sau hắn cắn răng gión lên một cái, vọt lên thay thế tu sĩ bị thương kia, trở thành người đi phía trước nhất. Chí Tôn Bát Nguyên được Mạnh Hạo cứu về, trong mắt nhìn Mạnh Hạo lộ ra cảm kích. Mạnh Hạo gật gật đầu, tiếp tục quan sát. Từ từ, đoàn người bọn họ tuy rằng chậm chạp nhưng vững vàng an toàn đi trên cây cầu. Ba thành, bốn thành, năm thành, sáu thành. Cho đến mấy ngày sau, rốt cuộc bọn họ đi qua khu vực bảy thành. Nơi này chính là địa phương xa nhất trước khi Mạnh Hạo chưa có nhập Trương Mang phái. Mọi người có thể đi tới. Trong lúc tu sĩ Bát Nguyên cơ hồ đã thay thế toàn bộ mà tiếp tục dẫn đầu ở phía trước nhất, đã biến thành đám người lão nhân trượng giáo. Vì thế mấy người chuẩn bị phân thân. Phân thân của bọn họ ở phía trước rõ ràng cường hãn hơn so với các tu sĩ Bát Nguyên, năng lực chống cự cũng mạnh hơn rất nhiều. Dần dần đi đến khoảng cách 8 thành, mấy ngày sau lại đến 9 thành. Phiến đại lục thứ nhất đã không còn nhìn xa vời như trước, mà như gần ngay trước mắt, vô cùng rộng lớn. Đạo nhân trưởng giáo sắc mặt đầy phấn chấn, Những người khác cũng đều tâm thần kích động như vậy. Bọn họ khát vọng đi qua cái cầu kia. Khát vọng bước chân vào phiến đại lục thứ nhất. Bước chân vào minh cung của lão tổ Thương Mang. Thời gian trôi qua, trong sương mù bốn phía cây cầu, tiếng gầm thét càng mãnh liệt hơn, thỉnh thoảng đánh tới. Nhưng vì đám người Mạnh Hạo đi trên đường, không có chạm tới bất kỳ cấm chế mạnh mẽ nào, mà những cấm chế hơi yếu kia còn là bị trấn áp trực tiếp, khiến cho những sương mù này không có cơ hội phủ xuống, chỉ có thể trống dựng. Mắt nhìn đoàn người Mạnh Hạo, dần dần đã đi qua khu vực chính thành chính. Khoảng cách đầu cuối cây cầu chỉ còn không đến 10.000 trượng. 10.000 trượng này đối với người phàm là rất xa vời, nhưng với tu sĩ này lại như không có cấm chế, chỉ một bước là có thể vượt qua. Sắp tới rồi, mình cùng chỗ đại lục thứ nhất đã ở phía trước. Chờ đợi quá nhiều năm, rốt cuộc chờ đến một ngày này. Mọi người kích động, Mạnh Hạo lúc này con mắt thứ ba đầu nhói. Mấy ngày liên tiếp thi triển, tu vi của hắn tiêu hao không nhỏ, lại đến lúc cần nghỉ ngơi khôi phục. Thời khắc này, mắt thấy chỉ còn lại có 10.000 trường cuối cùng. Hắn chậm rãi khép lại con mắt thứ ba, đang muốn tu dưỡng một phen. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn nảy sinh một mối nguy cơ mãnh liệt. Trong hư không, ở khu vực dưới cây cầu kia, bỗng nhiên có một thân ảnh phóng lên cao. Thân ảnh kia chính là người khổng lồ ba đầu. Đoạn đường này, Mạnh Hạo thủy chung luôn chú ý người khổng lồ đã từng thấy ở phía dưới, nhưng người khổng lồ này lại biến mất. Mặc dù cho Mạnh Hạo thăm dò như thế nào cũng đều không tìm được bóng dáng hắn. Thời khắc này đột ngột xuất hiện, thanh thế ngập trời. Người khác không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận một luồng lạnh trước đây chưa từng có, âm âm cuốn tới. Mạnh Hạo nơi này, đang định khép lại con mắt thứ ba, đột nhiên lần nữa mở ra. Sắc mặt hắn nhìn như mệt mỏi, trong một chớp mắt này dường như hoàn toàn khôi phục. Mạnh Hạo tâm trí thâm trầm, nếu đã sớm biết nơi này có người khổng lồ ba đầu nhìn chằm chằm, sao có thể không có phòng bị. Trên đoạn đường này, mỗi lần hắn biểu hiện mệt mỏi trên thực tế đều không phải là cực hạn mà hắn cố ý làm ra, thủy chung duy trì mình có sức đánh một trận. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, theo gió lạnh cuốn tới, người khổng lồ ba đầu kia trong tiếng gào thét lập tức gió lạnh tăng mạnh, tạo thành gió lốc cuốn thẳng về Mạnh Hạo, muốn cuốn thân thể Mạnh Hạo ra khỏi cái cầu này. Mạnh Hạo đứng giữa hư không, hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết, điểm một lóng tay vào người khổng lồ ba đầu, lập tức sát cơ khóa lấy, tức khắc bùng nổ. Nổ vang khiến cho người khổng lồ ba đầu kia gào thét, thân thể lại trong tiếng đổ vang bị đánh chìm xuống. Mạnh Hạo không có truy đuổi, thân thể nhón lên một cái, định về lại trên cây cầu. Nhưng đúng lúc này, nổi lên dị biến. Chí Tôn thứ 6, Chí Tôn thứ 8 đồng thời ra tay, không ngờ không để ý thời khắc này, còn đang trên ở cây cầu, cùng phát ra thần thông căn nguyên của mọi người, đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Một màn này quá đột ngột, lão nhân trưởng giáo biến sắc, đang định ra tay ngăn cản. Đột nhiên bên cạnh lão xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh ấy chính là tồn tại trong cát bụi mà Mạnh Hạo đã từng nhìn thấy ở chỗ bế quan. Hắn vung tay một cái, cản trở lão nhân trưởng lão. Sa Cửu Đồng, ngươi muốn làm gì? Lão nhân trưởng giáo sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, mấy vị chí tôn khác cũng đều biến sắc. Thời khắc này bọn họ không cần suy nghĩ nhiều. Trên đoạn đường này Mạnh Hạo trợ giúp bọn họ không ít. Nhất là các chí tôn bát nguyên kia. Mạnh Hạo có ân cứu mạng cho bọn họ. Nên lúc này được tức giận tràn ngập, đang muốn ra tay tương trợ. Nhưng cùng lúc đó ở phía sau chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8 đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Trong ánh sáng vàng ni ra một thiếu niên áo bào vàng. Thiếu niên áo bào vàng này chính là một trong bốn vị cựu nguyên đỉnh phong trên Thương Mang phái. Trong mắt thiếu niên này tràn ngập sát cơ, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên, chung quanh hắn ánh sáng tràn ngập trời, trong tiếng nổ ầm ầm tạo thành lực lượng vô thượng. Đó là khí thế của cựu nguyên đỉnh phong, dung hợp với thần thông căn nguyên của chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8, chạy thẳng tới Mạnh Hạo đè ép xuống. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ. Cùng đúng lúc này, phía dưới hắn, người khổng lồ ba đầu kia gầm thét, lần nữa chạy ra, chụp thẳng tới Mạnh Hạo. Trên có ba vị chí tôn liên thủ, dưới có người khổng lồ ba đầu, dường như đánh không chết này. Tinh không bốn phía Mạnh Hạo đều tràn ngập hàn khí. Con mắt thứ ba của hắn nhìn thấy rõ ràng, vốn sương mù hai bên trên cây cầu, thời khắc này cũng chạy thẳng tới phía mình. Những tồn tại trong sương mù này hiển nhiên cũng hận thấu xương Mạnh Hạo. Nếu không vì Mạnh Hạo, bọn họ nhất định đã ăn no nê, cắn nuốt mấy người. Nhưng giờ này, lại một người cũng không có cắn nuốt thành công. Nên lúc này gào thét cuốn tới, tinh không liền lạnh giá. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm. Hắn mặc dù có chuẩn bị, nhưng lúc này đối phương tính kế cực kỳ chuẩn xác. Nhưng cho dù như vậy, Mạnh Hạo cũng không có kinh hoảng. Trước hắn đã sớm có phán đoán hết thảy. Bắt đầu từ chí tôn thứ 6 khiêu khích, hắn đã mơ hồ đoán được phía sau đối phương có lẽ có người sai sự. Thời khắc này Mạnh Hạo hừ lạnh, trong mắt tràn ngập sát cơ, hai tay bấm quyết, đang muốn thi triển phong yêu cấm pháp. Hắn có tự tin, dựa vào phong yêu cấm pháp, mình có thể nghịch chuyển nguy cơ. Mặc dù không thể xoay chuyển chiến cuộc, nhưng để cho mình ung dung bước lên cây cầu, cho lão nhân trưởng giáo cùng với mấy vị chí tôn khác một chút thời gian phản ứng, vẫn là có thể làm được. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cây đèn đồng thâu trong cơ thể hắn chợt phát ra dao động mãnh liệt, mà Mạnh Hạo cũng trong một chớp mắt này nhận ra trong hư không vực sâu phía dưới có một lực triệu hoán kinh người, dường như hy vọng mình đi tới. Là thiền ủy tiện, tới, chương, tên ta là thiền. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, cây đèn đồng thâu trong cơ thể dao động mãnh liệt hơn, thậm chí khiến hắn cảm thấy, dường như nếu mình bỏ lỡ lần này, sợ là sẽ ảnh hưởng cực lớn. Càng làm cho Mạnh Hạo kinh hãi, là trong thời gian hắn chần chừ như vậy, không ngờ xuất hiện, cảm giác cây đèn đồng thâu muốn thoát khỏi thân thể mình bay đi. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, thời khắc này không chần chừ chút nào, mắt lạnh nhìn thiếu niên áo bào vàng cùng với chí tôn thứ 6. Chí tôn thứ 8 liên thủ ánh sáng vàng tràn ngập, nhìn thân ảnh trong sương mù ở chung quanh gạo thét mà đến, mang theo tham lam và tàn nhẫn. Bỗng nhiên thân thể hắn chìm xuống, trong nháy mắt một luồng vàng bay tới. Ngay khoảng khắc sương mù kia đánh tới, thân thể hắn vọt xuống phía dưới, trực tiếp đụng vào người khổng lồ kia. Ầm một tiếng, người khổng lồ ba đầu hét thảm, mà Mạnh Hạo cũng khóe miệng trào ra máu tươi, nhìn cũng không nhìn lên cây cầu, theo cảm ứng của cây đèn đồng thâu, chạy thẳng tới hư không phía dưới, vực sâu vô tận. Nhưng trong mắt của mọi người, không phải Mạnh Hạo tự mình lựa chọn chạy vào hư không đen như mực phía dưới, mà bị ba người thiếu niên áo bào vàng liên thủ đánh ép đi xuống. Xa Cửu Đồng, Kim Vân Sơn. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo chìm xuống, lão nhân trưởng giáo trống giận, tu vi bạo phát toàn diện. Trong tiếng nổ ầm ầm, dường như đình chiến với hai người này. Mà thiếu niên áo bào vàng và thân ảnh toàn thân vây quanh các bụi kia, dường như không muốn khai chiến, lập tức lui về sau. Nói ra một câu, chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được. Ngay sau đó, lão nhân trưởng giáo Thương Mang phái lộ ra vẻ mặt không thể tin, cũng có phức tạp. Không có khả năng. Mà sau chuyện xảy ra, thời khắc này Mạnh Hạo đã không nghĩ nhiều. Hắn dùng tốc độ cực nhanh chạy thẳng xuống dưới khu vực, nhấc lên một loạt tiếng gào thét. Vì lúc trước lão nhân trưởng giáo nói, nếu rời cây cầu thời gian dài, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này cũng xuất hiện đầu mối. Mạnh Hạo nhìn thấy bốn phía lan tràn ra vô số sương mù. Những sương mù này càng ngày càng nhiều, chạy thẳng tới mình. Bên trong ẩn chứa khí tức khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Nhưng ngay khoảng khắc những sương mù này đến gần, đột nhiên cây đèn đồng thâu trong cơ thể Mạnh Hạo